Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, gặp mặt đều mở bầy. Chớ Vũ cô phụ gọi đều mở bầy. Hơn 40 tuổi, nhìn qua hơi có chút nho nhã cảm giác, dùng lưu hành lời nói tới nói. Cũng là cái có mị lực đại thúc, khó trách có thể cấu kết lại Mạc Bình Văn cháu gái. Thạch Lỗi cùng hắn định ngày hẹn địa phương cách cổ trấn rất gần. Nghe nói đó là Lý Á Bằng đầu tư một cái hạng mục. Bất quá bởi vì kinh doanh bất thiện, bị bán cho một nhà chuỗi khách sạn xí nghiệp. Trọng mới khai trương về sau, người lưu lượng dần dần lớn, chiêu thương cũng liền thuận lợi lời. Địa phương là đều mở bầy tuyển, đại khái là vì phòng ngừa Thạch Lỗi đối với hắn hạ độc thủ đi. Ngay từ đầu, Mạnh Thất gọi điện thoại cho hắn, biểu thị muốn hẹn hắn gặp một lần thời điểm, đều mở bầy trực tiếp từ chối. Nhưng là, Mạnh Thất chỉ dùng một câu, liền để đều mở bầy đáp ứng lần này gặp mặt. Mạnh Thất nói, Tề tiên sinh nếu như cự tuyệt nhà ta tiên sinh lời nói. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tìm Chớ Thanh Bình an bài một chút. Đều mở bầy lập tức liền minh bạch, đây là một cái uy hiếp. Đối phương đã biết mình cùng Chớ Thanh Bình sự tình, mà Chớ Thanh Bình, đương nhiên chính là Mạc Bình Văn cháu gái. Đều mở bầy sớm liền đến nhà hàng, muốn một cái gian phòng, nói cho phục vụ viên. Hắn không có phân phó lời nói, không cho phép vào tới quấy giày. Cái này tiệm cơm là hắn một người bạn mở, hắn ở chỗ này cũng có một chút điểm đầu tư. Hắn phân phó ở chỗ này tuyệt đối có tác dụng. Tâm thần bất định bất an chờ đợi tiếp cận 2 giờ. Thẳng đến giờ cơm, Thạch Lỗi mới từ Mạnh Thất mang theo hắn đi vào giờ cơm. Đẩy ra phòng cửa phòng thời điểm, đều mở quần lập khắc đứng dậy, lộ ra vô cùng gấp gáp. Hắn rất là rõ ràng, nếu như mình cùng Chớ Thanh Bình ở giữa sự tình bị Mạc Bình Văn thậm chí là Chớ Bính Trung biết, chính mình lại là cái kết cục gì? Thậm chí liền xem như bị vợ hắn biết, chỉ sợ cũng tuyệt đối tha không hắn. Cái này đã không chỉ là ngoại tình phạm trù, mà chính là Mạc gia một xì căng đan lớn. Đều mở bầy khẩn trương đánh giá Thạch Lỗi cùng Mạnh Thất, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra Thạch Lỗi mới là chính chủ nhân. Hắn tiến ra đón, chủ động vươn tay, nói, ngài khỏe chứ, ta là đều mở bầy. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Thạch Lỗi cùng hắn nắm chắc tay, cười nói, Thạch Lỗi, đều mở bầy cùng Thạch Lỗi nắm chắc tay, qua đem phòng cửa đóng lại. Sau đó thần thái khẩn trương trở lại bên cạnh bàn, nhìn lấy đã tọa hạ Thạch Lỗi cùng Mạnh Thất. Thạch tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? Đều mở bầy dùng lực xoa xoa hai tay. Trước đó hắn coi là gọi điện thoại cho người khác, là muốn từ hắn nơi này gõ một khoản. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng 100 vạn. Nếu như đối phương mở miệng không cao hơn 100 vạn, hắn dự định trước giao số tiền kia. Có thể nếu như đối phương công phu sư tử ngoạm, hoặc là lấy tiền về sau còn có lần thứ hai, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng diệt khẩu. Nhưng là hiện tại, đều mở bầy còn không muốn lỗ mãng cùng đối phương vạch mặt. Dù sao, hắn không rõ ràng đối phương bên kia đến cùng nắm giữ hắn bao nhiêu tình huống. Lại có bao nhiêu người biết những tình huống này. Thế nhưng là, hắn vừa mới nhìn đến Thạch Lỗi đi tới lần đầu tiên, liền cơ hồ xác định, Thạch Lỗi cũng không phải đến xảo trá hắn. Hoặc là nói, cho dù Thạch Lỗi là muốn xảo trá hắn, cũng tuyệt không phải vì tiền. Nội tâm của hắn tâm thần bất định khó có thể bình an. Không biết Thạch Lỗi mục đích, cái này lộ ra đáng sợ hơn. Thạch Lỗi nhìn Mạnh Thất liếc một chút, Mạnh Thất cùng hắn gật gật đầu, ý là cái này xác thực cũng là đều mở bầy. Tề tiên sinh, rất lợi hại, mạo muội ước ngài gặp mặt, ta xác thực là có một số việc muốn nói với ngươi đàm. Bất quá, chúng ta là không phải trước đốt đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Nếu là giờ cơm, đương nhiên muốn ăn cơm. Thạch Lỗi nhưng không có đói bụng nói chuyện thói quen, đều mở bầy lại đêm này coi là Thạch Lỗi cho hắn một hạ mã uy, lại cũng không dám thất lễ. Thạch Lỗi biểu hiện càng kiêu căng, trong lòng của hắn liền càng hoảng, liền càng phát ra không mò ra Thạch Lỗi rốt cuộc muốn là cái gì. Tốt tốt tốt, ta cái này qua an bài. Không biết Thạch tiên sinh, ngài hai vị có cái gì ăn kiêng không? Có, đây là Tề tiên sinh an bài địa phương. Ngươi hẳn là đối với nơi này menu tương đối quen. Ngươi nhìn lấy an bài đi. Thạch Lỗi thản nhiên rót cho mình một ly trà, nhấp một thanh, đi theo lão Hồ chỗ ấy uống xong toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Cũng chính là miễn cưỡng giải khát mà thôi. Đều mở bầy không dám thất lễ. Lập tức đi ra ngoài phân phó. Rất mau trở lại đến phòng. Lại không biết nên cùng Thạch Lỗi trò chuyện thứ gì. Dù sao, đồ ăn còn chưa lên. Phục vụ viên tùy thời có khả năng tiến đến. Hắn hiện tại cũng không dám nói về Mạc gia sự tình. Sau 20 phút, đều mở bầy an bài đồ ăn toàn bộ dâng đủ. Hắn lại lần nữa phân phó. Chúng ta cần một số chuyện. Ta không có gọi các ngươi. Các ngươi người nào cũng không cho đi vào căn phòng này. Phục vụ viên tỏ ra hiểu rõ. Quay người rời đi. Thạch Lỗi nhìn một chút Mạnh Thất. Mạnh Thất gật gật đầu. Đứng dậy. Đi tới cửa về sau. Đốt điếu thuốc. Trông coi cửa phòng. Ta biết. Tề tiên sinh khẳng định rất lợi hại. Không hy vọng chúng ta nội dung nói chuyện bị bất luận kẻ nào. Biết. Ta vị bằng hữu này thủ tại cửa ra vào. Cho dù là có cái gì đột phát tình huống, cũng có thể rất tốt khống chế. Đến, sơ lần gặp gỡ, chúng ta trước uống một chén đi. Thạch Lỗi bưng chén rượu lên, đều mở bầy không dám thất lễ. Cũng liền bận bịu bưng chén rượu lên, chủ động đứng lên, tiến đến Thạch Lỗi trước mặt. Cùng hắn đụng chút miệng chén, trong miệng nói ra, ta mời ngài, Thạch Lỗi thản nhiên thụ chi. Uống xong chén rượu này về sau, hắn cầm lấy đũa, ăn mấy ngụm đồ ăn, sau đó nói, Tề tiên sinh, ta nghe nói ngươi cùng Dương Tốt là thầy trò quan hệ, Dương Tốt, cũng là cùng Chớ Vũ thật không minh bạch vị thiếu phụ kia, cũng chính là Mạc Bình Văn con trai trưởng Chớ Liên Thành thiếu vợ, đều mở bầy kinh hãi, trong tay hắn chính cầm phân đồ uống rượu, định cho Thạch Lỗi thêm tửu. Nghe được Thạch Lỗi câu nói này, hắn tay run một cái, tử vẩy không ít, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Thạch Lỗi, đều mở bầy không dám tùy tiện mở miệng, hắn càng thêm làm không rõ ràng, Thạch Lỗi ước gặp mặt hắn rốt cuộc là ý gì? Thạch Lỗi mỉm cười, khoát khoát tay nói, Tề tiên sinh không cần kinh hoàng, nếu như ta muốn Tề tiên sinh bất lợi, những việc này... Ta trực tiếp cùng ngươi nhạc phụ đại nhân nói liền có thể. Cũng không cần phải cùng ngươi trước ước. Đều mở bầy thoáng chấn định một số. Hắn nói. Thạch tiên sinh đến cùng muốn như thế nào? Thạch Lỗi vẫn là cười. Lại lần nữa khoát khoát tay. Từ đều mở bầy trong tay tiếp nhận phân đồ uống rượu. Cho mình rót một chén. Nói. Tề tiên sinh khác khẩn trương như vậy. Ngồi xuống trước. Chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tóm lại, Tề tiên sinh xin tin tưởng ta. Ta không có bất kỳ cái gì đối Tề tiên sinh bất lợi ý nghĩ liền đúng. Đều mở bầy ngồi xuống về sau. Lại căn buông lỏng không xuống. Hắn do dự mãi. Vẫn là thành thành thật thật thừa nhận. Dương Tốt cùng ta xác nhận biết tương đối sớm. Nàng đã từng là học trò ta. Người học sinh này so sánh nhu thuận. Cùng ta quan hệ cũng không tệ. Sau khi tốt nghiệp cũng một mực có chút liên hệ, ta cưới Chớ Xanh Gợn về sau. Đại ca Chớ Liên Thành ly hôn. Dương Tốt cầu ta muốn quen biết Chớ Liên Thành. Nữ hài tử A, muốn gả tốt một chút, cũng là bình thường. Dù sao Chớ Liên Thành cũng có muốn lại tìm một cái ý nghĩ. Ta liền an bài bọn họ gặp mặt, còn bọn họ về sau phát triển. Cùng đi đến hôn nhân một bước này, ta là không giúp đỡ được cái gì. Thạch Lỗi cười cười, nói, Tề tiên sinh thật sự là khiêm tốn. Ngươi làm sao có thể giúp không được gì đây? Cho dù ta nguyện ý tin tưởng Tề tiên sinh, tại Dương Tốt gả cho Chớ Liên Thành trong chuyện này, ngươi xác thực duỗi không lên tay. Thế nhưng là, Dương Giai Năng cùng Chớ Vũ ngủ đến trên một cái giường qua. Tề tiên sinh tuyệt đối cư công chí vĩ a, đều mở bầy vừa mới cầm lấy đũa. Nghe được câu này. Như bị sét đánh, trong tay đũa ầm một tiếng rơi ở trên bàn. Hắn trên trán, trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Người này đến cùng là ai? Hắn làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Dương Tốt cùng mình ở giữa quan hệ. Nếu có tâm lời nói, muốn điều tra ra cũng không khó khăn lắm. Nhưng là Dương Tốt cùng Trớ Vũ gặp mặt, luôn luôn cực kỳ bí ẩn. Hắn lại là làm sao biết Thạch tiên sinh? Cái này cũng không thể loạn nói đùa a. Đây chính là ảnh hưởng đến Mạc gia danh dự, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.